Bác sĩ thần thông, chương 772, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con gái nhà mình mà chính mình cũng không nỡ nói nặng một câu. Sao có thể để người khác khi dễ chứ? Nghĩ tới đây, lão Tân đã một tay mặc quan áo tử tế, chuẩn bị mang giày đi tìm Trần Thương liều mạng. Bảo bối của mình, bản thân cũng không nỡ khi dễ, nơi nào đến phiên hỗn tiểu tử này. Ký Như Vân thấy thế, cũng trợn tròn mắt, thế nào lão Tần? Tần Hiếu Uyên sụ mặt, trừng to mắt, con gái chúng ta bị người khi dễ. Lúc gọi điện thoại kể tủi thân với tôi, Tần Hiếu Uyên cũng không nhớ được lần trước Tần Duyệt nũng nịu hoặc nói tủi thân như lần này là từ lúc nào. Nhưng khi nghe thấy bộ dạng Tần Duyệt vừa rồi tủi thân sắp khóc, Tần Hiếu Uyên thiếu chút nữa bùng nổ. Lão Tần ta chỉ có một cô con gái bảo bối như vậy. Hơn nữa rất hiểu chuyện, xưa nay không gây chuyện, hôm nay bị người khi dễ sắp khóc, khẳng định là tiểu tử Trần Thương ngu ngốc kia. Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên bỗng nhiên lộp bộp một tiếng. Sẽ không là thổ lộ bị từ chối chứ? Nghĩ tới đây, lão Tần lập tức ngây ngẩn cả người. Mà lúc này, Ký Như Văn nghe tới đoạn con gái tủi thân sắp khóc, lập tức cũng giật nảy mình, vội vàng đứng lên, như bị điện giật nói: "Ông đừng gây thêm phiền toái nữa, để tôi hỏi xem là chuyện gì, ngộ nhỡ là giận hơn tiểu tử người ta, ông đừng cho tôi thêm phiền nhiễu nữa." Ký Như Văn so với Tần Hiếu Uyên, ngược lại tỉnh táo một chút, nhận lấy điện thoại, Ký Như Văn vội vàng hỏi: "Duyệt Duyệt, thế nào, như thế nào mất hứng rồi?" Tần Hiếu Uyên đã sớm ở một bên gấp đến độ không xong, ồn ào nói: "Bà mở loa ngoài, để tôi cũng nghe một chút." Ký Như Vân liếc lão Tần một cái, nhìn ông kia, bộ dáng không có chút tiền đồ. Nói đến đây, tiện tay mở chế độ rảnh tay trên điện thoại. Tần Duyệt tủi thân mong đợi kể: "Mẹ, con xem một căn hộ. Đặc biệt ưa thích, thế nhưng Trương Phàm nhất định phải tranh đoạt căn hộ kia với con." Ký Như Vân sững sờ: "Căn hộ? Cái gì căn hộ? Hôm nay Tần Duyệt là đi xem phòng ốc à?" Nghĩ tới đây, chuyện thứ nhất Ký Như Vân nghĩ tới không phải Trương Phàm, mà là vì sao Tần Duyệt đi xem phòng. Lão Tần cũng là như thế. Tại sao Tần Duyệt phải xem phòng? Là bởi vì muốn rời ra ngoài ở à? Lão Tần lần thứ nhất mình nghĩ lại, chẳng lẽ bởi vì mình ngày thường làm không tốt hay sao? Hoặc là mình có thói quen xấu gì để con gái không thích? Thế nhưng, đã nhiều năm như vậy, hẳn không phải là bởi vì mình. Như thế, cứ như vậy, trong đầu lão Tần bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt tươi cười. "Trần Thương, ta nhổ, cái tên hỗn tiểu tử này. Cậu nghĩ ngược lại tốt vô cùng, dụ dỗ con gái của tôi không nói, còn muốn lấy đi chút tiền nhỏ nhà tôi nữa hả? Cái này cũng quá đáng lắm rồi." Lão Tân cũng không phải không nguyện ý mua nhà cho con gái mình. Chính mình chỉ có một đứa con gái như vậy, tiền không cho con gái cho ai. Nhưng là, người tiểu tử này cũng quá hèn hạ rồi. Còn chưa kết hôn đã bắt đầu đào góc tường con gái bảo bối của mình. Cộng thêm một căn hộ, lão Tần càng nghĩ trong lòng càng không thoải mái, lại có loại cảm giác ăn dấm, trong lòng cảm giác cực kỳ khó chịu. Ký Như Vân thì thận trọng hỏi: "Duyệt Duyệt, căn hộ gì, con đi xem phòng à?" Tần Duyệt gật đầu: "Hôm nay con cùng bạn đi xem căn hộ, coi trọng một cái, con đặc biệt ưa thích, ngay ở Tân khu Hải An. Tòa nhà mới vừa mở bán, con xem xong có một căn hộ đặc biệt tốt, con vừa ý, muốn mua, thế nhưng con không có tiền." Trương Phàm thấy vậy lập tức muốn cướp mua. Ký Như Vân nghe xong: "Bởi vì chuyện này à, ai nha, tốt, chuyện này à, không sao, chúng ta, giờ về rồi hãy nói, để cho cậu ta mua cũng không sao. Hôm nào con mang theo cha mẹ đi xem một chút căn hộ đó thế nào?" Ký Như Vân rất tỉnh táo, lại nói nhà bọn họ cũng không tới loại tình trạng tùy tiện mua một căn hộ 400 vạn. Tần Duyệt gật đầu, phòng ở con ngược lại không quan trọng, thế nhưng Trương Phàm người này quá đáng. Ký Như Vân nghe xong, cười nói ra, được, chuyện này mẹ làm chủ cho con. Cách Trương.